Võng du thần ma, chương 32, chuyển nghề sinh hoạt, góc truyện audio.com. 1000, đây là con số Tiểu Vân nhìn thấy xuất hiện phía trên vô địch phù. Cái này là giá trị tồn tại. Hắn nhìn lại skill rồi lại nói thầm hủy diệt chỉ nháy mắt sau. Vô địch phù biến mất, vậy là xong rồi, cũng quá nhanh đi chứ. Xem lại skill thì thấy, giá trị tồn tại hiện có. 1000, chẳng lẽ là, Tiểu Vân lại thầm nghĩ tới vô địch phù sau đó niệm sáng tạo vô địch phù lại xuất hiện trên tay hắn. Năng lực này cũng được đó chứ. Tiểu Vân nhìn lại ngoại trang trên người niệm định giá chỉ thấy con số 50 bé nhỏ hiện ra. Vậy tức là phải 20 cái ngoại trang hắn đang mặc mới đổi được một cái vô địch phù. Vậy thứ khác thì sao? Tiểu Vân lấy ra một kim nói định giá thì thấy số 1 hiện lên. Thế này, suy nghĩ chốc lát hắn hủy diệt toàn bộ số kim tệ hắn có. Giá trị tồn tại tăng lên 49.000, nhớ lại đặc điểm của thần ma quang hoàn trước đây. Hắn vội thoát game, Tiểu Vân bỏ đầu khôi ra nhìn lại nghĩ định giá. Con số 10.000 hiện ra, để chắc ăn hắn làm tương tự với đầu khôi. Nhìn đầu khôi biến mất lại hiện ra, hắn nắm chắc mình đã đoán đúng, bỗng nghĩ tới một khả năng. Tiểu Vân thầm nghĩ tới vô địch phù rồi niệm sáng tạo. Một tờ phù cổ xưa, hoa văn phức tạp xuất hiện trên tay hắn, hủy diệt vô địch phù. Hắn hít thở dồn dập, điều này có nghĩa là chỉ cần là đồ vật dù là trong game hay ngoài đời hắn đều có thể tạo ra chỉ cần đủ giá trị tồn tại. Cái này là năng lực của thần linh rồi, nhưng nhanh chóng hắn tỉnh táo lại, muốn có giá trị thì phải hủy diệt. Phá phách ngoài đời thực rất dễ bị tóm. Hắn cũng không muốn lên bàn mổ của mấy nhà khoa học. Hơn nữa có thể liên lụy đến người nhà. Trước mắt phải kiếm thật nhiều giá trị tồn tại trong game đã. Rồi sau đó muốn làm gì thì tính sau. Quay trở lại game, hắn mới nhớ tới mở bảng thông tin nhân vật ra xem. Tên, Tiểu Vân Như Yến, chủng tộc, thần ma. Trạng thái truyền thừa, skill duy nhất, thần ma chi thức, chú giải, dưới cái nhìn của thần ma, không có gì là không có giá trị, phạm vi, đồ vật, định giá, hiển thị giá trị tồn tại của mọi loại đồ vật, hủy diệt, thu hồi giá trị tồn tại của đồ vật, sáng tạo, tiêu tốn giá trị tồn tại để sáng tạo đồ vật, giá trị tồn tại hiện có, 49.000, tiến độ, 0.100, Tiểu Vân không hiểu. Hắn lại không có huyết rồi. Vậy đánh quái sao, đi ra ngoài thành thử là biết. Sau một giờ, Tiểu Vân chán nản quay lại Phi Liêm Thành. Hiện tại hắn thành vô hình rồi. Quái hay boss không nhìn thấy hắn. Dù có skill phạm vi rơi vào người hắn rồi cũng xuyên qua như hắn không tồn tại vậy. Ngoài ra hắn thử đánh vào quái hay boss cũng vậy. Đều là xuyên qua, không có sát thương, hắn thành con ma rồi. Không đi được con đường đánh quái nữa chỉ còn cách chuyển qua con đường nghề sinh hoạt thôi. Ngắm nhìn kiến trúc trong thành, có nên dỡ nhà phá tường không nhỉ? Tiểu Vân lắc đầu, cách này cũng kiếm giá trị tồn tại được nhưng mà không ổn. Bị phát hiện sau đó không thể chơi vô hạn nữa thì mất nhiều hơn được. Hơn nữa hắn không còn phạm vi và cảm ứng, đồ vật phải dùng tay chạm vào mới xài skill thần ma chi thức được. Đang đi tìm NPC học nghề sinh hoạt, Tiểu Vân thấy một NPC khá quen, đối phương cũng thấy hắn nên đi tới, thì ra là thương nhân Ba Lợi đã từng gặp ở Hắc Hổ Thành. Tiểu huynh đệ sao lại ở đây? Chẳng lẽ hắn xuất hiện ở đây là không đúng? Tiểu Vân khó chịu, Ba Lợi nhìn mặt đoán ý xin lỗi. Tiểu huynh đệ chớ trách, trước ngươi cũng có nhiều người được ta đưa đi đều chưa từng xuất hiện lại nên mới. Tiểu Vân hiếu kỳ, nội dung nhiệm vụ ẩn sao? Ngài có thể nói rõ hơn không? Chuyện cũng là Mặc Huyền chưa từng cho ai rời đi cả. Cháu gái lão Tiểu Linh vốn là một cô nương 18 tuổi xinh đẹp. Nhưng một lần lão thí nghiệm phép thuật cổ xưa thất bại đã khiến lão hủy dung. Đồng thời cháu gái lão bị ảnh hưởng biến thành đứa bé như bây giờ. Ai, vậy những người trước đó không ai rời đi? Vậy họ ở đâu? Họ tiến vào vòng lặp mà Mặc Huyền dùng phép thuật tạo ra. Cái màn có người vào tháp, giết Smile, gặp cô bé, kể chuyện, sau đó rời đi được lặp lại vô hạn. Cháu gái lão thành đứa bé chỉ có trí nhớ của một ngày. Ngày hôm sau, trí nhớ lại quay ngược lại thời điểm thức dậy buổi sáng của ngày hôm qua. Ta cũng là phụ mệnh Mặc Huyền thỉnh thoảng tìm tới người mới thay thế. Tiểu Vân dùng mình, thế mới biết không có Cổ Dương can thiệp có lẽ hắn bị dính lại đó rồi. Cách chương.